Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Nghịch cổ chu thần cương, tu luyện tới trình độ nhất định, liền ngay cả đánh đi ra công kích cũng sẽ không hủ diệt. Cho đối thủ tạo thành thương cũng sẽ bất hủ bất diệt. Cấm kỵ chi thuật nháy mắt vĩnh hằng thời gian chi thuật cực hạn. Nháy mắt chính là vĩnh hằng. Khắc họa cái này một bí thuật, liền thần cấp tài liệu đều không chịu nổi. Trực tiếp nổ tung, vĩnh hằng chi thuật vô thủy vô chung. Không có bắt đầu, không có điểm cuối cùng. Vô cùng vô tận đã vượt ra thời gian phía trên. Giống như là không tồn tại thế gian đồng dạng. Nhẹ nhàng một trường, đều có thể vô cùng vô tận đánh xuống. Đem đối phương ma diệt. Nghĩ đến cái này bí thuật, Long Tinh Ngân trong lòng nhất động. Trước mắt không thì có một cái di động bảo khố à. Luân hồi thần hoàng thế nhưng là sáng tạo ra một chiêu không kém gì sát cái gì vĩnh hằng cấm kỵ chi thuật, thần hoàng, không biết cái kia cấm kỵ chi thuật, có biện pháp nào không truyền thừa xuống. Ta nguyện giúp thần hoàng phát dương quang đại. Ngươi là nói, lục đạo luân hồi, không có cách nào truyền thừa. Cấm kỵ chi thuật cùng vĩnh hằng chi thuật, ngươi liền không cần suy nghĩ. Cái này thế gian hẳn là sẽ không tồn lưu lại. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, thuật, chỉ là một loại thủ đoạn. Đạo mới là hạch tâm. Thuật thủy chung vẫn là chính mình dùng tốt. Tu luyện đông đảo bí thuật là vì hái chúng ra chi trường. Sáng tạo thuộc về mình thuật. Thế nhân đều là đều đã quên thuật bản chất. Trong mắt của ta, có vài thiên thần còn không bằng kích thần giả. Khai sáng ra chính mình thuật thời điểm, người liền cách thiên thần không xa. Long Tinh Ngân như có điều suy nghĩ. Mặc dù không có tán đồng, nhưng lại đặt ở trong lòng. Có lẽ thiên thần con đường cùng phổ thông võ đạo chi lộ không giống nhau đi. Không biết thiên giới phải chăng có thể chân chính trường sinh bất hủ. Có thể, lúc trước thần hoàng cưỡng ép mở ra thiên giới, vì sao không có tiến vào thiên giới? Vĩnh sinh, luân hồi bách chuyển, sinh tử bồi hồi bao nhiêu đau nhức. Không vì trường sinh, chỉ vì cùng ngươi gặp nhau một sát. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt không biết rõ biểu lộ luân hồi thần hoàng, từ trong giọng nói của nàng cũng có thể nghe ra câu nói này bi thương. Có lẽ cái này là sự kiên trì của nàng đi. Không vì trường sinh, chỉ vì cùng ngươi gặp nhau một sát. Không biết thần hoàng cùng Huyễn Ngân thần đế có quan hệ gì? Ta ngày đó, phải, cũng không phải, luân hồi về sau, ai là ai? Thần hoàng, nghe nói ngươi coi Nhật Luân về thất bại, mà đi về cõi tiên. Nhưng ta không tin tưởng. Luân hồi muôn đời lại như thế nào? Lớn sống thì sao? Long Tinh Ngân hơi giật mình không nói gì. Cái này trường sinh chính là thế gian tất cả mọi người mục tiêu. Thế nhưng là nàng lại cũng không thèm khát. Long Tinh Ngân biết đạo luân về thần hoàng hẳn là có thể một mực luân hồi xuống dưới, vĩnh viễn bất hủ. Thế nhưng là nàng không. Nàng từ bỏ luân hồi, bởi vì nàng không có đợi đến nàng muốn chờ người. Chỉ là người này là ai? Hắn không biết, thế nhân cũng không biết rõ. Có lẽ chỉ có luân hồi thần hoàng tự mình biết nói. Cái này lục đạo luân hồi bàn thật chẳng lẽ chính là thần hoàng? Xác thực như thế, huyết táng chẳng lẽ không có thể bình tức sao? Cấm địa bất diệt, huyết táng không thôi. Ta còn muốn hỏi một chút. Chấm ngoặc kép, ngươi là muốn hỏi ngươi trong thân thể đồ vật đi. Ngươi trong thân thể một số đồ vật, ta cũng không thể toàn bộ nói cho ngươi tác dụng. Đến lúc đó chính ngươi liền biết rõ. Cái kia màu vàng kim tàn phiến là một cái binh khí mảnh vỡ. Không nghĩ tới nó vậy mà nát. Nếu có một ngày ngươi có thể thu thập đủ, hy vọng ngươi có thể đúc lại. Cái này binh khí 10 phần bất phàm. Một khi chân chính tái hiện, đoán chừng có rất nhiều người sẽ bất an đi. Chấm ngoặc kép, cái này 7 màu ngọc phiến là một cái cấm kỵ. Nếu như ngươi có thể toàn bộ đạt được, ngươi tự nhiên liền sẽ biết rõ. Đây coi như là một cái vật phẩm mảnh vỡ. Cái này đồ vật có đông đảo cường giả thu thập qua, cũng không ít thiên thần thu thập qua. Cái này tàn đồ, phía trên thần lực hẳn là Phục Hy thần hoàng thần lực. Bộ phận này địa đồ là trong tinh không một cái tinh vực, sông thiên quan liền sẽ đi đến. Đây cũng là Phục Hy thần hoàng truyền thừa địa phương. Cái này cửa nhỏ vậy mà tại trong tay của ngươi. Cái này ngươi thành thần sau liền sẽ biết rõ. Không thành được thần, biết rõ cũng vô dụng. Hảo hảo đảm bảo, cái này đồ vật phế đi không ít tâm huyết, mới đúc thành. Tam thiên đạo bình ngươi hẳn là biết rõ. Tác dụng không lớn, đối với ngươi mà nói còn có thể dùng. Cái này hồ lô là thần dược hỗn độn đăng. Bên trên kết nhóm đầu tiên trong hồ lô một cái, bị người luyện thành một cái binh khí. Thời gian tồn tại rất xa xưa, không thuộc về cái này thời đại. Đáng tiếc đã hư hao. Cái này thúy chiếc nhẫn là tạo hóa thần đế giới chỉ. Màu vàng kim lông vũ, là một cái thánh cấp kim xí đại bằng linh vũ. Còn cái này lệnh bài, ta liền không nói. Ngươi qua không được bao lâu liền sẽ minh bạch. Cái này huyết ngọc hạp là một cái không rõ đồ vật. Cũng không biết rõ tại trong tay của ngươi đối với ngươi là tốt hay xấu. Bất quá trong cơ thể của ngươi có rất nhiều đồ vật có thể ngăn chặn nó. Cũng sẽ không cần lo lắng. Phù kiếm, ngươi trên thân kỳ quái đồ vật thật đúng là không ít. Đây là một thanh nguyền rủa phù kiếm. Chính là nguyền rủa chi lực áp xúc mà thành. Nếu không phải trong cơ thể ngươi màu vàng kim tàn phiến chấn áp, ngươi đã sớm đụng phải bất trắc. Chấm ngoặc kép, cái kia thần hoàng, không biết rõ ta cái này thể nội giọt nước, cùng tay phải lòng bàn tay đồ vật là cái gì? Long tinh ngân rốt cục hiểu rõ thể nội đồ vật là cái gì? Cái này phù kiếm cùng huyết ngọc hạp, lại là không rõ chi vật. Long tinh ngân đang suy nghĩ làm sao xử lý bọn chúng. Long tinh ngân kỳ quái là nghe ngữ khí. Cái kia lệnh bài hẳn không có cái gì quan trọng. Thế nhưng là vì cái gì thần hoàng lại không nói đây? Long tinh ngân cũng không có xoắn suýt. Tối thiểu nhất biết rõ cái kia tàn đồ tác dụng. Lại là Phục Hy thần hoàng truyền thừa. Long tinh ngân lại hưng phấn. Cái kia hồ lô lại là hỗn độn đằng kết trái cây. Đây không phải là thần dược à? Hỗn độn đằng hiện tại hẳn là tại cấm địa hỗn độn cảnh bên trong đi. Không cần đi quản cái kia hai kiện đồ vật. Có lẽ tại một số thời điểm còn có thể trợ giúp ngươi đây. Có những cái kia đồ vật trấn áp. Bọn chúng lật không nổi bọt nước tới. Luân hồi thần hoàng biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Sau đó nhắc nhở nói. Long tinh ngân duỗi ra tay phải hỏi hắn muốn hỏi nhất hai vấn đề. Chính là thể nội giọt nước cùng lòng bàn tay hào quang màu bạch kim. Giọt nước, đó là sinh mệnh thủy, ẩn chứa to lớn sinh mệnh chi lực, là tạo hóa suối bên trong tinh hoa suối nước, bị người dùng vô thượng thần thông, đem một tuyền tuyền thủy áp xúc mà thành. Mặc dù là một giọt nhưng là không phải phổ thông suối nước có thể so sánh. Tạo hóa thần đế trong tay hẳn là có vận dụng cái này sinh mệnh chi lực bí thuật. Long tinh ngân, nghe rõ, đây là 14 thần tuyền một trong tạo hóa tuyền tuyền thủy tinh hoa. Trong cơ thể ngươi thiên luyện lưu ly suối cùng nghiệp hỏa hồng liên chờ ngươi có được thế giới. Thời điểm, liền đem trồng ở trong thế giới. Ngũ hành linh châu cùng sinh mệnh thủy cũng bỏ vào trong đó. Có chỗ lợi gì ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Về phần cái này bạch kim quang mang, cái này nhưng là không được đồ vật. Đây là giữa thiên địa sắc bén khí tập hợp thể. Thiên địa sinh ra, đản sinh tại thiên địa mới sinh thời điểm. Hấp thu thiên địa binh khí sắc bén khí trưởng thành. Mỗi một kiện tuyệt thế binh khí xuất thế lúc, nó đều sẽ đi ra cho binh khí mở ra. Cũng hấp thu thứ nhất nói sắc bén khí. Chính là thiên hạ chí cương chí dương chí cường cứng rắn đến phong chí duệ chi lực. Đáng tiếc nó, vừa ra đời, liền bị thiên địa bất dung. Nếu không phải trung gian có các đại thần khí chỗ hộ, sớm đã bị thiên phạt tiêu diệt. Đây là nghịch thiên chi vật. Người nguyên thủy thần thông chính là nghịch thiên chi thuật. Nó cùng ngươi hữu duyên. Người có thể gọi nó nghịch cổ chu thần cương. Có không ít thiên thần muốn thu phục nó, nhưng không có thành công. Cùng băng hỏa lưỡng trọng thiên thiên hỏa thiên thủy, huyền nguyên trọng thổ bên trong huyền hoàng tinh đồng dạng. Chính là thiên địa trừ ra liền để lại thần vật. Thiên địa sinh ngũ hành, thái sơ thời khắc, thiên địa sinh ra năm kiện ngũ hành thánh vật, liền liền thời đại thay đổi, thiên địa hủy diệt cũng không có biến mất thánh vật, ngũ hành vàng chính là trong tay ngươi, nghịch cổ chu thần cương, Ngũ hành thổ chính là huyền nguyên trọng thổ bên trong cửu chuyển huyền hoàng tinh. Ngũ hành thủy hỏa chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên u minh hàn dạ thủy cùng vĩnh hằng bất diệt. Hỏa, long tinh ngân biết rõ huyền nguyên trọng thổ. Đó là tại Trung Nguyên một cái địa phương. Cùng thiên long cốc đồng dạng được xưng là ba đại thánh địa một trong. Cái kia địa phương sở hữu giả trọng lực. Rất nhiều võ giả đều tiến đến tu hành. Nhưng là cũng không có nghe nói cái kia võ giả tiến vào nó trung ương. Cái kia địa phương liền liền vô địch thể chất cùng thiên thần vô địch về sau đều đi tu luyện qua. Băng hỏa lưỡng trọng thiên tại Đông Hoang. Cùng thiên yêu sâm, huyết ngục cùng xưng là ba đại hung địa. Bên trong một bên là lửa một bên là băng. Rất nhiều người tiến đến dùng trong đó lửa đến luyện chế binh khí. Nghe nói đại bộ phận thần binh đều là mượn dùng trong đó tâm hỏa diễm luyện chế mà thành. Sau đó dùng băng đến làm lạnh. Băng hỏa tương hợp, đạt tới cực hạn, mà ngũ hành mộc chính là ngũ hành đạo thụ. Đừng nhìn hiện tại ngũ hành đạo thụ rất yếu. Lúc trước nó thế nhưng là duy nhất một gốc siêu việt thần dược tồn tại. Ngũ hành tộc có thể nói đều là ngũ hành đạo thụ hài tử. Ngũ hành đạo thụ chính là ngũ hành tộc thủy tổ. Đáng tiếc về sau của hắn bản nguyên bị ngũ hành tộc lấy ra. Ngũ hành đạo thụ cũng liền rơi xuống hạ phẩm giai đến. Biến thành mạnh nhất thần dược. Về sau lại bị phân ra ngũ đạo tinh khí. Hình thành 5 cây bán thần dược. Phẩm cấp của nó triệt để rơi xuống. Trở nên cùng phổ thông thần dược không thể nghi ngờ. Của hắn bản nguyên chính là ngươi đạo cung. Bên trong ngũ hành châu. Nếu như có thể đem ngũ hành châu cùng 5 cây bán thần dược một lần nữa đưa về ngũ hành đạo thụ bên. Trong hắn liền có thể khôi phục thành cùng nghịch cổ chu thần cương một cái tầng thứ đồ vật. Ngươi không thể sử dụng nghịch cổ chu thần cương. Xem ra ngươi nguyên thủy thần thông còn không có giác tỉnh. Lôi điện thần thông ngược lại là đã thức tỉnh. Ngươi mắt trái giác tỉnh hay chưa? Mắt trái. Ta không biết rõ cái gì nguyên thủy thần thông. Ta chỉ biết rằng ta cánh tay trái có một cái thánh thể thần thông. Mắt phải có một cái lôi đạo thần thông. Thánh thể thần thông. Chỉ bất quá một cái rác rưởi sen lẫn phẩm mà thôi. Tính không được cái gì. Xem ra ngươi mắt trái đều không có giác tỉnh. Lại càng không cần phải nói nguyên thủy thần thông. Mắt trái. Nguyên thủy thần thông. Long tinh ngân rất không minh bạch. Bất quá khi nghe được luân hồi thần hoàng nói của hắn thánh thể thần thông là rác rưởi thời điểm. Long tinh ngân miệng vẫn là không nhịn được kéo ra. Ngươi bây giờ quá yếu. Chờ ngươi thành thần về sau ngươi liền sẽ biết rõ. Không thành thần chung vì con kiến hôi. Việc ngươi cần chính là cường đại lên. Ta chỗ này chỉ có 2 loại bí thuật. Hẳn là đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Bất quá ngươi thực lực chỉ có thể trong tu luyện một loại. Nơi này thời gian ta cho khống chế tại gấp 3 thời gian. Ngươi bây giờ có thể ở chỗ này tu luyện. 1 năm, thật tốt tu luyện một chút ngươi bí thuật. Nắm giữ thực sự quá thô thiển. Luân hồi thần hoàng nói đến đây câu nói. Hai người từ luân hồi bàn bên trên rơi vào trên mặt đất. Lục đạo luân hồi bàn trên không trung xoay tròn. Mà luân hồi thần hoàng nhưng không thấy. Cái kia phù văn tắc rơi vào long tinh ngân trên tay. Phù văn lóe lên tiến vào long tinh ngân linh hải bên trong. Hóa thành một đạo tin tức. Tin tức chậm rãi bị long tinh ngân hấp thu. Bên trong có 2 loại bí thuật. Một loại là luân hồi bất diệt thuật. Luân hồi thần hoàng thí thần chi thuật. Cũng liền là luân hồi thần hoàng nói không thể tu luyện cái kia bí thuật. Long tinh ngân chỉ có thể thở dài. Luân hồi bất diệt thuật cũng trở thành luân hồi sinh tử thuật. Bao hàm lục đạo luân hồi cùng sinh tử ảo diệu. Có thể phán luân hồi đoạn sinh chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.